vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Egypt phong chương 51 đường đi có thổ phỉ mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Trương tổng quản không rõ đối phương vì sao lại cười. Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng vỏ đao này có thể dễ dàng cầm lên sao? Người như thế, Trương tổng quản không biết đã gặp qua bao nhiêu rồi. Mỗi người đều tự tin 10 phần, kết quả thì vẫn chỉ là làm việc tốn thời gian mà thôi. Về phần vì sao giá cả lại thấp như vậy, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là muốn lợi dụng vỏ đao này để mở rộng danh tiếng. Danh tiếng của Thiên Truy Bách Luyện ở Vương Triều Bất Lạc không tính là nhỏ, nếu như bán lại vỏ đao mà đã rất lâu rồi chưa có bán thì không thể nghi ngờ gì nữa, chuyện này có thể làm tăng thêm danh tiếng được. Một chiếc vỏ đao không thể hóa tan, người bình thường lại không có cách nào sử dụng vỏ đao, nhất định sẽ trở thành một thứ gì đó bị lãng quên trong góc phòng. Đây cũng là lý do vì sao Trương Tổng Quản lại mang cái này đến. Không phải là ngươi có thần lực kinh người hay sao, vậy thì mua vỏ đao này đi, để làm tăng thêm thanh danh Thiên Truy Bách Luyện. Nếu ngươi không có thần lực kinh người, vậy liền lấy cái này để đả kích đối phương một chút. Đây chính là chuyện tốt một mũi tên trúng hai con nhạn đó. Các hạ, nếu có thực lực này thì cứ việc mua vỏ đao này đi. Nghĩ đến việc vỏ đao này sẽ ở trên tay của các hạ, vậy thì chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn, nổi bật hơn. Trương Tổng Quản thật không hổ danh là người buôn bán. Vậy thì tại hạ sẽ không khách khí nữa. Lâm Phi suy nghĩ cẩn thận hết thảy mọi thứ thì tự nhiên sẽ không hề khách khí nữa, thật vất vả lắm mới gặp được vỏ đao của Hắc Sát Đao, nếu như không lấy nó về tay thì hắn sẽ hối hận suốt cả đời này. Quan trọng là, có vỏ đao này rồi thì không cần phải mang theo các loại vũ khí khác nữa, tránh phải làm những việc dư thừa. Lên! Vì để che giấu một thân thần lực nên Lâm Phi vẫn chưa đem toàn bộ thần lực mà mình có xuất ra ngoài. Hắn miễn cưỡng bày ra một bộ dạng chật vật, lại vừa vặn khua chân khua tay một chút, rơi ở trong mắt người ngoài chính là loại trạng thái bị dồn đến đường cùng. Diễn trò, Lâm Phi hắn biết. Lần đầu tiên, Lâm Phi cầm không lên. Kỳ thật, sức nặng của vỏ đao này bất quá chỉ là hơn 50 cân thôi. Dựa theo tình hình trước mắt thì Lâm Phi có thể thoải mái cầm lấy nó. Nhưng mà, hắn lại không có làm như vậy. Huyền Thiên Đại Lục không bằng những nơi khác, che giấu thân phận thì không có gì là sai. Người trẻ tuổi trung quy vẫn là người trẻ tuổi, thần lực kinh người thì như thế nào, vỏ đao này hơn 10 năm nay vẫn không có người nào có thể cầm lên được. Không phải ngươi chỉ tùy tiện liền có thể cầm lên được. Trương Tổng Quản cười lạnh trong lòng. Người như thế ông ta gặp nhiều rồi, dùng vỏ đao đến để đả kích đối phương, vừa không có thất lễ, vừa không có làm mất thanh danh của Thiên Truy Bách Luyện. Làm lại lần thứ hai, Lâm Phi hét lớn lên một tiếng, một tay giống như những móng vuốt sắc nhọn chộp lấy vỏ đao. Vỏ đao nguyên bản không có một chút sức mẻ nào, vậy mà dưới một trường như vậy lại có thể bị nắm lên. Cho dù trọng tâm cơ thể có chút không vững, có hơi lay động một chút, nhưng mà một bàn tay không được tính là quá thô to lại có thể dễ dàng nắm được vỏ đao giơ lên không trung mà không cần tốn nhiều sức lực, bạch quang chợt lóe, không khí xung quanh hết thảy đều thay đổi. Trương Tổng Quản sợ hãi nhảy dựng lên một cái, nếu như không phải tâm tính của hắn cao, thì nói không chừng đã làm ra chuyện gì mất mặt rồi. Vỏ đao này thật sự không tệ, tuy rằng có nặng một chút nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng được. Kỳ thật, một đao vừa rồi kia là Lâm Phi cố ý dùng để dọa người. Lâm Phi há lại cô biết vẻ mặt Trương Tổng Quản thay đổi như nào, vì vậy hắn mới sử dụng huyền khí mà phóng ra một đao để đối phương biết rằng mình cô phải loại người có thể bị kẻ khác tùy ý cười nhạo. Ngươi làm sao có thể cầm nó lên được? Trương Tổng Quản rõ ràng rất hoảng sợ, sắc mặt đều thay đổi rồi, dường như không thể tin được là nam nhân áo choàng đen này lại có thể thúc giục được vỏ đao. Một đao vừa rồi kia không thể nghi ngờ gì nữa chính là minh chứng tốt nhất cho chuyện này. một đao lạnh như băng, lạnh đến thấu xương như vậy không phải ai cũng có thể làm được. Sau kia lần vung lên, Lâm Phi liền đem vỏ đao thu hồi lại. Trong khoảng thời gian gần 3 tháng, hắn đã sớm quen với cái khí tức lạnh lẽo của hắc sát đao rồi. Vỏ đao này không có lạnh đến như vậy nên Lâm Phi có thể dễ dàng nắm giữ được nó mà không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng nào, tâm tình lại càng tốt hơn. Đây là ngân phiếu 1 vạn lượng. Ở dãy núi Hắc Thủy hắn đã chém giết không ít đệ tử chân truyền của Đao Thần Tông nên trong túi tiền không có thiếu bạc, liền sảng khoái rút ra ngân phiếu 1 vạn lượng. Trương Tổng Quản miệng mở ra, sau vài lần hô hấp mới bừng tỉnh lại. Vỏ đao vẫn luôn không có người nào có thể thôi thúc được, rốt cuộc cũng đã bị người ta thôi thúc rồi, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra 2 đao mang. Nam nhân áo choàng đen này không đơn giản a, Trương Tổng Quản thầm nghĩ. Vỏ đao vô danh này có sức nặng lên đến hơn 50 cân, cho dù là đã mời hết các danh sư thiên truy bách luyện ở nơi này tập hợp lại cũng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nó. Vậy mà nay lại bị người ta điều khiển như vậy, quả thật khó có thể tiêu hóa được. Chúc mừng các hạ, có loại thần binh lời khí này trong tay thì tất nhiên sức chiến đấu có thể tăng lên được gấp đôi. Sau khi thu hồi vỏ đao, Lâm Phi cũng không có đi xem những loại binh khí bình thường khác nữa, cũng không có so sánh sự phù hợp của vỏ đao đối với sự động thủ của chính mình. Cho dù có sử dụng vỏ đao này như một loại vũ khí thì ít nhiều cũng sẽ có sự khác biệt, sử dụng trong một khoảng thời gian dài rồi thì tự nhiên cũng sẽ hiểu được sự kỳ diệu của nó, điều này vốn dĩ những binh khí bình thường khác không thể nào so sánh được. Một vỏ đao cô thua gì phàm binh thượng phẩm, Lâm Phi xem như là đã nhặt được một bảo bối lớn rồi. 1 vạn lượng bạc liền mua được một vỏ đao. Với cái giá như vậy nếu như là đổi lại thành một binh khí thượng phẩm khác, từng cái hơn 10 vạn, mấy chục vạn, 100 vạn, thì cho dù có nằm mơ cũng không thể với tới được. Đương nhiên, vận khí của Lâm Phi tốt, nếu đổi lại là trước kia thì đại khái cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Từ thiên truy bách luyện đi ra, Lâm Phi chuẩn bị mua một con ngựa tốt. 3 tháng sau thời hạn thi đấu nửa năm rất nhanh sẽ tới, là thời điểm phải trở về thần vũ môn. Thành Hắc Thủy không thiếu ngựa tốt, đồng thời cũng không thiếu các loại vật cưới thượng hạng là yêu thú. Chỉ cần ngươi có tiền thì muốn loại yêu thú cấp 7, cấp 8 làm vật cưới cũng không có gì là kỳ quái cả. Lâm Phi tiêu 1.500 lượng, mua một tuấn mã ngày đi ngàn dặm. Vật cưới là yêu thú thì tạm thời không có nghĩ đến, để tránh cho có người lại nhớ đến. Lần trước đến Hắc Thủy Sơn Mạch, Lâm Phi một đường chạy như điên, lúc này trở về thì lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải chạy theo thời gian nên có chút nhàn nhã. Từ thành Hắc Thủy đi ra, hắn liền giục ngựa chạy thật nhanh trên đường. Sau nửa ngày, Lâm Phi đã giục ngựa tiến vào một rừng cây. Người lui tới quanh con đường này không nhiều lắm, trông có vẻ khá cô quạnh, thường xuyên chỉ truyền đến tiếng chim hót. Vừa mới tiến vào con đường trong rừng này, Lâm Phi đã theo bản năng nhíu mày lại, con tuấn mã dưới thân dường như đã gặp phải loài yêu thú đáng sợ nào đó nên không dám tiếp tục bước nữa. Thần Vũ Môn, Lâm Phi. Con đường bên trong rừng cây lập tức xuất hiện không dưới 10 thân ảnh, vây quanh Lâm Phi cả phía trước lẫn phía sau. Những người này vừa xuất hiện trong đầu Lâm Phi lập tức toát ra 2 chữ thổ phỉ. Sự tồn tại của Hắc Thủy Sơn Mạch thành tựu nhất chính là thành Hắc Thủy, đồng thời một cái thành tựu khác chính là một nhóm người gọi là Lưu Phỉ. Tất cả Lưu Phỉ đều là do một vài người lưu vong tạo thành, mỗi một người đều hung hãn đến cực điểm. Bởi vì những người này ở phía bên ngoài Hắc Thủy Sơn Mạch lại còn là một đám hung hứng cùng cực, vì thế nên có không biết bao nhiêu thương nhân thậm chí là võ giả đã chết ở trên tay bọn họ. Thêm nữa, bọn họ lại có tốc độ di chuyển như gió, trên cơ bản là không tìm thấy được hang ổ, nên nhất thời liền trở thành một sự tồn tại ở phía ngoài Hắc Thủy Sơn Mạch mà những người khác chỉ cần nghe thấy tin thôi cũng đã sợ mất mật rồi. Lâm Phi cười khổ trong lòng, từ khi nào thì chính mình lại có vận khí tốt như vậy chứ. Buổi sáng mua được vỏ đao hắc sát đao, buổi chiều liền được gặp gỡ một đám thổ phỉ, cái loại vận khí này. Ta chính là Lâm Phi, các ngươi là ai, vì sao muốn cản ta? Trước mắt có đến mười mấy tên thổ phỉ, trên người biểu lộ ra một loại khí tức hung tàn, thực lực toang thân cũng không hề kém. Cao nhất đã có thể đạt tới võ đạo thất trùng thiên, còn lại nếu không phải là võ đạo ngũ trùng thiên thì cũng là võ đạo lục trùng thiên. Nhiều người vây quanh chính mình như vậy, Lâm Phi ngẫm lại cũng thấy có chút kỳ quái. Chúng ta đương nhiên là thổ phỉ rồi, hơn nữa còn là thổ phỉ chuyên muốn lấy mạng của ngươi. Một tên thổ phỉ vóc dáng thấp bé, rung đùi đắc ý, giống như đã đem Lâm Phi trở thành người chết vậy, làm cho những người còn lại đều bật cười ha ha. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm e giết phong chương 52 mười đao giết địch mạnh. Cùng lúc đó, trong một rừng cây tươi tốt bên cạnh ở trên đỉnh núi đang có ba người đứng ở dưới một cây đại thụ nhìn từ trên cao nhìn xuống quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra trên đường. Thật sự là không thể tưởng tượng được a. Thằng nhóc Lâm Phi này vậy mà vẫn có thể sống đi ra được từ Hắc Thủy Sơn Mạch, thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn mà. Cũng may mà chúng ta không có vội vã trở về, bằng không sau khi trở về chúng ta lại cứ mơ tưởng sẽ có trái ngọt để ăn. Một chàng trai khôi ngô mày rậm, mắt to cười nói với âm thanh buồn bã, vẻ mặt âm lãnh. Hai người còn lại đều là những nam nhân cường tráng, lộ ra vẻ nịnh bợ tươi cười, nói ánh mắt của sư huyên thật chuẩn, chúng ta thiếu chút nữa đã bị tên Lâm Phi này đùa giỡn rồi. Nếu như thằng nhóc này thật sự quay trở về, vậy thì chúng ta còn có mặt mũi nào nữa chứ? Đúng vậy, không uổng công chúng ta ở thành Hắc Thủy này ngây người gần 2 tháng. Nói không chừng cái chết của mấy vị sư huyên nhất định là có liên quan đến Lâm Phi, với thực lực của hắn, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của các vị sư huyên là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Lúc này đây nhất định phải diệt trừ Lâm Phi. Người như thế căn bản là không tư cách khiêu chiến với sư huyên. Nếu như Lâm Phi nghe được những lời nói này, thì nhất định sẽ thấy rất chấn động. Đối phương vậy mà vẫn bám giết không tha, canh giữ ở thành Hắc Thủy, muốn tìm lấy một cái cây để đợi thỏ. Lúc trước, sau khi Lâm Phi đem người giết chết thì liền coi nhẹ những cơ, hơn, u, e, nơ, sau đó, thế cho nên thi thể mới bại lộ ra bên ngoài. Hắc Thủy Sơn Mạch người đến người đi, tin tức nhanh chóng dơ quy quy u o cơ truyền đi, cho dù mấy người này đã cải trang qua che giấu đi thân phận thực sự, thì đối với lời nói của những người qua lại cũng sẽ hiểu rõ được, quen thuộc rồi lại không thể quen thuộc nữa. Vì thế mới có một màn này ngày hôm nay. Chuyện Lâm Phi từ Sơn Mạch ra ngoài liền phát sinh xung đột nho nhỏ với người của Đao Thần Tông, ngay lập tức bị bọn họ biết được, vì thế nên đã mai phục sẵn ở đây. Hơn nữa còn mời đến cả phỉ quân đầu chọc nổi danh ở vùng này đến để đối phó với Lâm Phi, sau gì có bất gì manh mối gì cũng đều không có liên quan đến bọn họ. Tên tiểu tử Lâm Phi này cũng thật là có thể chịu được giày vò, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà thực lực lại có thể tăng lên nhanh như vậy. Người như thế tuyệt đối không thể quay trở lại thần vũ môn. Thật đáng tiếc, hắn không nên đắc tội đại sư huyên như vậy, lại còn dám cuồng vọng đưa ra lời khiêu chiến nữa, thực sự nghĩ rằng mình là thiên tài tuyệt thế hay sao á? Nam tử khôi ngô cười lạnh nói, ánh mắt lạnh như băng, rõ ràng là đã đem Lâm Phi trở thành người chết. Vì để đối phó với Lâm Phi, bọn họ đã tìm đến lưu phỉ trong phạm vi của Hắc Thủy Sơn Mạch, tìm ra một đám lưu phỉ có vẻ khá nổi danh, cho dù thực lực của Lâm Phi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đừng mong rằng vẫn có thể sống sót dưới tay họ. Bọn họ không phải là đệ tử của phái Đao Thần mà là một đám lưu phỉ tàn bạo đầy thủ đoạn, giết người không chớp mắt. Cho dù là bọn hắn đã tự mình gặp qua thì cũng không thể nắm chắc phần thắng được quá 3 phần. Bởi vì bọn họ là lưu phỉ, một đám lưu phỉ vô cùng hung ác, tàn bạo. Các ngươi muốn mạng của ta. sắc mặt Lâm Phi không khỏi trầm xuống, vốn dĩ hắn cho là bản thân ở thành Hắc Thủy là bị một đám người cố ý để mắt đến, nên ở thành Hắc Thủy khi mà sự việc này xảy ra hắn đều có gắng không để lộ ra mình là người có tiền. Chỉ tiếc rằng câu nói kia của đối phương vừa nói ra thì hắn liền cảm nhận sâu sắc rằng trong cơ hơ u e nơ này nhất định là có chỗ nào đó không ổn. Từ khi xuyên qua Huyền Thiên Đại Lục cho đến bây giờ, đắc tội với loại người gì thì trong lòng Lâm Phi đều vô cùng rõ ràng, giống như một chiếc gương sáng vậy, sẽ không thể tìm ra được người nào khác nữa. Phản ứng nhanh đấy tiểu tử, đáng tiếc a, phản ứng nhanh thì sao chứ, ai bảo ngươi đắc tội với người không nên đắc tội chứ. Nhớ kỹ, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi đó. Người đâu, giết hắn cho lão tử, làm thịt tên tiểu tử này, buổi tối chúng ta liền ăn no uống say, và chơi nữ nhân tốt nhất. Giết giết, lăn ra đây, xem lão tử chặt ngươi ra. Cảnh đao kiếm ngay lập tức bao phủ lấy hắn, con tuấn mã dưới thân cũng bắt đầu rối loạn, bất an. Đúng là đồ không biết sống chết. Lâm Phi thầm mắng một tiếng, bàn tay ở trên lưng ngựa ấm một cái, cả người liền dễ dàng bay lên trời. Bọn họ dám mai phục giết mình, vậy thì sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên, đằng đằng sát khí. Giết! Gần 3 tháng săn giết yêu thú, Lâm Phi hét lớn lên một tiếng, sát khí giống như chân thật lại giống như chỉ là đánh đòn cảnh cáo dừng lại trên người của một tên ở gần nhất. Trên mặt tên đó theo bản năng liền xuất hiện một tia sợ hãi, trước mắt hắn ta chính là xuất hiện một đạo bạch quang. Xoẹt! Người nọ nháy mắt một cái, cả người liền lập tức bất động. Một lúc sau thân thể lập tức bị phân thành hai nửa, máu tươi bắn ra tứ tung, trên đường đã tràn ngập mùi của máu tươi. Giết người bằng một đao. 3 tháng, Lâm Phi đã đem đao pháp vận dụng đến trình độ tâm tùy ý động, thường thường có thể đem đao pháp vận dụng đến một mức cực hạn. Đao pháp lại càng có thêm những xảo quyệt dù gì thường thường sẽ ra tay theo hướng mà con người không thể nào tưởng tượng được. Nếu thực lực của các ngươi chỉ có như thế này, vậy thì hôm nay lão tử cũng không ngại đem các ngươi giết sạch đâu. Lâm Phi hừ lạnh một tiếng, triển khai tùy phong thân pháp, nâng đao trong tay lên, lại một lần nữa đi vào bên trong đám người đó. Lôi đình đao pháp theo đó dựng lên hóa thành từng đạo bạch quang vô hình, đan vào nhau thành một mảnh lưới màu trắng cắt ngang không gian. Xoẹt, xoẹt, phốc. Tùy phong thân pháp, nhân như phong, lai khứ vô ảnh, trừ phi đối phương thi triển đao pháp với tốc độ cực nhanh, nếu không thì đừng mơ tưởng đến chuyện có thể bước Lâm Phi ra ngoài được. Lâm Phi giống như một người con của gió, vì gió mà sinh ra, mỗi một đao khi hạ xuống liền mang đi một sinh mạng. A, tay của ta, chân của ta, ra đây, lăn ra đây cho lão, lão tử muốn giết ngươi. Từ khi Phỉ Quân đầu chọc thành lập cho đến nay chưa từng gặp qua nhân vật nào lợi hại như vậy. Bọn họ chỉ là một đám lưu phỉ, thực lực không tính là quá mạnh. Về chuyện giết người thì cũng đã thành quen tay rồi, nên tích lũy được một thân sát khí, trong khi giao chiến liền chiếm được ưu thế lớn hơn. Nhưng hôm nay bọn hắn đã sai rồi. Một tên tiểu tử nhãi danh, sát khí toàn thân so với bọn hắn còn mãnh liệt hơn. Pháp lực toàn thân vô cùng khủng bố, xuất ra chiêu thức ở mọi nơi khiến cho người ta thấy sợ hãi, người đi như gió, chiêu thức tan vỡ, khắp nơi đều sẽ như vậy, chiêu thức không thể thay đổi. Đao pháp hung mãnh của đối phương hết nhô lên rồi lại hạ xuống, bọn họ khó có thể ngăn cản được. Người như thế thật sự rất biến thái. Tiểu bạch thỏ trong mắt bọn họ lập tức hóa thân thành một con mãnh hổ, một con mãnh hổ muốn mạng người. Cái gì là thế như trẻ tre mở ngoặc tròn một, chuyện trước mắt chính là chứng minh tốt nhất. Mặt mũi tên thủ lĩnh đầu chọc đã sớm giống như khổ qua, nổi trận lôi đình trực tiếp gào giống đứng lên. Thằng nhãi con, muốn tìm chết mà. Thổ phỉ bồi dưỡng thuộc hạ thì cần phải không ngừng giết chóc. mà giờ đây không còn đủ được mười mấy người, thuộc hạ của chính mình đã chết vô số, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tên đầu chọc dường như muốn phun ra máu, đây chính là số tài sản ít ỏi mà hắn ta thật vất vả mới tích góp được từng tí một. Nếu được làm lại lần nữa hắn ta muốn được làm quan chứ làm thổ phỉ cái gì chứ? Mẹ kiếp, dám bấy lão tử, chờ lão tử tiêu diệt được tên nhãi này, thì các ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã đắc tội với lão tử. Tên nam nhân đầu chọc hướng về một chỗ khác hung hăng chừng mắt liếc một cái, trong lòng chửi ầm lên. Lần này thật sự đã gặp phải một miếng sắt lớn rồi, một miếng sắt nhìn qua trông thật lợi hại, hầu như nguyên khí đều bỏ tổn thương nặng nề. Mãnh hổ hạ sơn. Tên nam nhân đầu chọc gào lên một tiếng, thân thể cường tráng liền hóa thân thành một mãnh hổ. Phía ngoài hai cánh tay xuất hiện hư ảnh của một con bạch hổ đang lên tiếng trả lời. Tiếng gầm hổ khiếu sơn lâm quả nhiên là hung mãnh, cái miệng lớn dính máu há to ra cắn về phía Lâm Phi. Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi mở ngoặt tròn hai. Lâm Phi đã sớm không còn là Lâm Phi của ba tháng trước rồi. Đến tốt lắm. Cao thủ võ đạo thất trùng thiên, Lâm Phi cũng không có lộ ra biến hóa gì quá lớn. Bôn lôi đao pháp. Bôn lôi đao pháp, bình thường xuất đao như sấm đình, nay lại hóa thành từng đạo bạch quang giết người, lặng yên không tiếng động. Lâm Phi tay phải nhấc đao lên, lập tức liền có năm đạo bạch quang được chém ra trước sau lần lượt tập trung ở trên người tên nam nhân đầu chọc. Oành oành oành oành oành. Năm đao liên tiếp hóa thành ánh sáng giết người, cứng rắn chém vào trên người mãnh hổ. Cho dù ngưng ảnh của võ đạo thất trùng thiên tương đối lợi hại, nhưng mà năm đao này cũng không phải là không có tác dụng, mà là bạch quanh giết người. Đao đầu tiên thân hình mãnh hổ dừng lại. Đao thứ hai, tư ảnh của mãnh hổ lắc lư một hồi. Đao thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngưng ảnh huyền khí mãnh hổ dưới đao pháp sắc bén đã không thể duy trì thân hình, sau ba đao liền bị ép phá hủy. Bôn lôi đao pháp, năm đao phá mãnh hổ. Đồng tử tên đầu chọc mở lớn, không che giấu được vẻ khiếp sợ trên mặt. Cường giả võ đạo thất trùng thiên, ngưng ảnh huyền khí công kích kỹ xảo vận dụng lợi hại nhất, nay lại bị người khác cứng rắn phá vỡ, đao pháp này thực sự rất khủng bố. Người dùng đao pháp lợi hại, hắn ta đã gặp qua rất nhiều, còn người có thể khiến cho bên trong mỗi nhát đao đều mang theo đao ý sắc bén, phảng phất như muốn mở ra hết thảy, thì lại tựa hồ chưa gặp qua bao giờ. Ngươi làm sao có thể phá vỡ được công kích của lão tử? Tên đầu chọc rất bối rối. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tùy phong thân pháp của Lâm Phi lại khẽ động lần nữa, tay phải đem đao nhấc lên, bôn lôi đao pháp lại được sử dụng lần nữa, hóa thành 10 nhát đao, một cái so với một cái lại càng sắc bén hơn, bạch quang chói mắt, khí tức khủng bố. Thật là đao pháp lợi hại, tiểu tử này rốt cuộc đã tu luyện đao pháp gì vậy? Đao thứ nhất hạ xuống, chưa gần người, đao mang sắc bén, trên mặt truyền đến khí tức lạnh như băng. Giống nhau chỉ một giây tiếp theo thôi thì hô hấp liền bị cắt đứt. 10 nhát đao tập trung, tên đầu chọc không dám khinh thường, vận dụng tất cả mọi vốn liếng xuất ra huyền công, ngăn trở từng đợt công kích. Phốc, phúc phúc. Dù vậy, sau đao thứ 8 trên ngực tên đầu chọc đã mở ra vô số miệng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, khí tức hỗn loạn. Hắn ta không thể tin là chính mình không thể ngăn cản được 10 đao đó, hắn ta đường đường là một cao thủ võ đạo thất trùng thiên. Mạng ta hết rồi. Đao thứ 9 và đao thứ 10 mang theo khí thế sét đánh lôi đình đến, mi tâm tên đầu chọc nhảy dựng thầm hô một tiếng không tốt, không thể tưởng được là hai nhát đao cuối cùng lại có uy lực kinh người như thế. Răng rắc cánh tay trái lên tiếng trả lời suy nghĩ của hắn ta, máu tươi tràn ngập, sắc tái tên đầu chọc trắng nhợt đi. Đao thứ 10 lại hạ xuống, tên đầu chọc căn bản là không thể ngăn cản, bởi vì hai đao cuối cùng này không phải là hai đao bình thường, mà là một môn đao pháp khác, Đại Thiên Diệp đao pháp. Ầm một tiếng,

Sau khi diễn luyện đao pháp trong sân xong thì cả người đã đầy mồ hôi, lúc này hắn mới thu đao lại đứng dậy, thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt tỏa sáng. Hôm qua sau khi trở về, Lâm Phi không chào hỏi với bất cứ kẻ nào, đi thẳng về nơi ở của mình, ngủ một giấc thật đắc, cũng may có cửu chuyển huyền khí, khi trời vừa sáng thì toàn thân đã thấy vô cùng thoải mái. Hôm nay đi nộp ra lông đổi lấy đủ điểm công huân rồi. Lâm Phi chuyển tầm mắt nhìn về phía bao gia thú khổng lồ, vì không để người ngoài nghi ngờ. Hắn cố ý mua bao da thú to đặt tất cả loại da lông vào bên trong, tránh bị người khác nhận ra mình có túi bách bảo. Tiền tài không để lộ ra ngoài, trong lòng Lâm Phi cũng hiểu được điều này. Ra khỏi nơi ở, trên vai khiêng một bao da thú lớn, Lâm Phi phát hiện ánh mắt của những đệ tử ngoại môn cũng thay đổi, rõ ràng đã thành sợ hãi và cẩn thận, giống như bản thân trở thành đại ma vương khủng bố vậy. Lâm Phi không biết rằng tất cả những chuyện xảy ra dưới chân núi ngày hôm qua đã nhanh chóng lan truyền khắp trong đám đệ tử ngoại môn của thần Vũ Môn. Chớ xem thường loại sự việc này, một khi đã bị truyền ra ngoài thì ai cũng không dám xem thường Lâm Phi nữa. Vì vậy mới xuất hiện tràng cảnh như hiện giờ. Lâm Phi cũng không phải kẻ ngốc. Vừa suy nghĩ liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn có liên quan tới chuyện ngày hôm qua, lần này hắn cũng đành chịu, ước gì bọn họ sẽ mãi như vậy, một đám tiểu nhân chỉ biết trông lợi thế trước mắt. Nhìn thấy chưa, hắn chính là Lâm Phi đấy, hôm qua chỉ dùng một chiêu lập tức đánh bại hai kẻ đám Trương Phong Lãng, ngươi thấy chưa, ánh mắt khi nãy dọa người đến mức nào. Thật đáng sợ, chẳng lẽ cửu chuyển huyền tông thực sự lợi hại như vậy sao? Mới chỉ qua 3 tháng mà thực lực của Lâm Phi đã đột ngột tăng mạnh. Xem ánh mắt khi nãy, lão tử giống như đối mặt với một yêu thú nguy hiểm vậy. Lời kể không phải giả rồi, xem ra sắp có trò hay để xem. Tiểu tử Lâm Phi này chắc chắn đã gặp phải vận cứt chó gì, không bị yêu thú giết trong Hắc Thủy Sơn Mạch, quả thực muốn nhìn một chút trên trận so tài nửa năm sẽ thành cái dạng gì. Lâm Phi vừa rời khỏi, bọn họ đã nhỏ giọng nghị luận, biểu hiện hầu như đều là bàng hoàng, dường như đã nghiệm chứng cho tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Trước những gì bản thân nhìn thấy, bọn họ cũng không dám cho rằng đây là giả nữa. Trên đường đi qua đại sảnh treo thưởng lại không có ai dám nói điều gì, ngược lại đa phần là sợ hãi. Điều này khiến Lâm Phi vui mừng, làm người tốt vĩnh viễn không thể bằng kẻ ác được. Sau khi đã đi tới đại sảnh treo thưởng, nơi này để lại không ít ấn tượng cho Lâm Phi. Trong sảnh chính truyền tới những âm thanh vô cùng huyên náo, mơ hồ nghe được những tiếng quân sư huyên, gia lông. Đi vào đại sảnh treo thưởng, đầu tiên tầm mắt của Lâm Phi bị một nơi hấp dẫn, bởi vì xung quanh chỗ này vây quanh không ít người, thỉnh thoảng còn vang lên âm thanh hưng phấn. Mặc dù số lần Lâm Phi tới đại sảnh treo thưởng không nhiều, hơn nữa thông qua những tin đồn nho nhỏ lưu truyền bên ngoài thì từ sau khi có sự tồn tại của đại sảnh treo thưởng, nơi đây đã trở thành một loại hình thi đấu vô hình. Phần đông đệ tử ngoại môn thần Vũ Môn mỗi ngày đều trở về hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, nếu có ai bỗng nhiên nổi tiếng, ngày hôm sau nhất định sẽ bị tất cả đám đệ tử biết tới. Người bình thường rất thích tới đại sảnh treo thưởng xem náo nhiệt. Lâm Phi không nhớ thêm được gì nữa. Bởi vì Lâm Phi trước có tính hướng nội, trong đám đệ tử ngoại môn lại khá có danh tiếng, mà bạn bè quen biết bên cạnh lại không nhiều, hiện giờ cũng không nhận ra ai cả. Lâm Phi đành dứt khoát đứng chờ một bên. Vừa đứng dậy, hắn liền thấy có hứng thú với mấy người ở bên trong, bởi vì bên trong đang có một sư huynh ngoại môn mới săn giết yêu thú về, đang nộp vật phẩm nhiệm vụ lên. 152, 153, 154, 155, 156. Mạnh quá, không hổ danh là tiểu quân tử, da lông này đều là của yêu thú cấp 6, còn là yêu thú sống thành đàn nữa. Quân sư huynh, lần này nhất định có thể đứng trong hạng 10 đệ tử ngoại môn đứng đầu, thuận lợi gia nhập hàng ngũ đệ tử nội môn, đủ thực lực để săn giết những yêu thú sống thành đàn, điều này mấy sư huyên có thể làm được. Đệ tử nội môn tính là cái gì, không tới 3 năm quân sư huyên hẳn có thể trở thành huyền giả ấy chứ. Hơn 100 đầu yêu thú, thời gian còn chưa tới 1 tháng mà đã có nhiều da lông như vậy rồi, không chừng có thể đổi lấy được một hoàng giai huyền công lợi hại, trận so tài nửa năm chắc chắn phát dương quang đại. Trên quầy treo thưởng, trưởng lão chấp sự đang kiểm kê lại đám da lông yêu thú chất chồng trên bàn. Thần vũ môn có nhu cầu vô cùng lớn đối với da lông yêu thú, lợi dụng da lông của yêu thú để đánh giá chế tác ra áo giáp, yêu thú có cấp càng cao thì da lông càng chân quý. Trưởng lão chấp sự là một người tuổi trung niên, trên gương mặt biểu lộ nụ cười, hiển nhiên rất thích đống da lông này. Đứng trước quầy chính là một thanh niên khoảng 20 tuổi, gương mặt thanh tú, toàn thân áo bào trắng, dáng vẻ công tử ôn văn nho nhã. Người này chính là Quân Vô Hối với danh xưng tiểu quân tử. Không tệ, không tệ, tổng cộng là 179 bộ da lông yêu thú, xem ra tháng này ngươi đạt được tiến bộ rất lớn, nếu không còn thứ gì khác thì điểm tích lũy tháng này của ngươi sẽ là. Trưởng lão chấp sự đếm rất nhanh, một lát sau đã đếm xong đống da lông yêu thú. Trưởng lão xin hãy đợi đã, trên tay đệ tử còn đồ vẫn chưa thống kê. Trước mắt mọi người, Quân Vô Hối lấy một bao da thú màu đen to ra lăng lên quầy, vang lên những âm thanh thanh thúy. Yêu hạch, nhất định là yêu hạch. Trong mắt trưởng lão chấp sự hiện lên tia vui vẻ, thuận thế mở bao da thú to ra, từng khối yêu hạch màu sắc không giống nhau rơi trên quầy, lập tức dẫn tới những tràng hoan hô. Yêu hạch, quả nhiên là yêu hạch. Quân sư huyên uy vũ. Thu hoạch da lông yêu thú, giết chết yêu thú tất nhiên có da lông yêu thú, điểm khác biệt không những là da lông cấp cao hay cấp thấp, mà yêu hạch cũng hoàn toàn khác nhau. Hình thành yêu hạch được quyết định ở yêu thú. Những yêu thú bình thường phải cấp 8 hoặc cấp 9 mới có thể tạo ra yêu hạch, yêu thú cấp thấp bình thường rất khó tạo ra được. Nói cách khác chính là muốn đổi lấy yêu hạch cần phải không ngừng săn giết yêu thú. Số lượng yêu thú càng nhiều đương nhiên sẽ xuất hiện nhiều yêu hạch hơn. Điều này đại biểu cho điều gì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Tính mạng nguy hiểm gặp được kỳ ngộ. Lâm Phi hơi ngẩn ra, sau đó chợt thở dài một hơi. 3 tháng săn giết, vô số yêu thú chết trong tay Lâm Phi không kể hết ra được. Đương nhiên có không ít yêu hạch, vốn định xem tình huống để quyết định xem có nên lấy ra hay không. Qua hôm nay có thể thấy yêu hạch cũng không phải thứ gì quá khó lấy. Lâm Phi hoàn toàn yên tâm, không cần lo lắng tới chuyện số yêu hạch từ đâu ra, bọn họ vốn không quan tâm tới nguồn gốc của chúng. Quân Vô Hối lấy yêu hạch ra, điều này không thể nghi ngờ đã gây ra oanh động không nhỏ. Bình thường đa phần hoàn thành nhiệm vụ lấy ra lông yêu thú là chủ yếu, số có được yêu hạch rất ít, cần săn giết số yêu thú lớn. Hơn nữa còn là một thân một mình, thử hỏi có ai dám đi. Quân sư huyên uy vũ. Quân sư huyên uy vũ. Quân Vô Hối đứng trước quầy treo thưởng, mặc dù biểu hiện ra rất khiêm tốn, nhưng trong mắt vẫn không hề che giấu vẻ tự đắc. Còn mọi người lúc này đều đang tập trung nhìn những yêu hạch trước mặt. Yêu hạch cấp 5 18 khối. Yêu hạch cấp 6 53 khối. Yêu hạch cấp 7 12 khối. Trưởng lão chấp sự vô cùng hưng phấn. Phần lớn thần vũ môn trước giờ thích yêu hạch. Số yêu hạch nộp lên càng nhiều, làm một trưởng lão chấp sự đương nhiên càng được coi trọng hơn. Quân sư đệ, tổng cộng ngươi đã nộp lên 179 bộ da lông yêu thú, trong đó phân ra cấp 5, 6, 7, 8, tính ra tổng giá trị công huân là 6.420 điểm, có 83 khối yêu hạch cấp 5, 6, 7, 8, tổng cộng là 14.207 điểm công huân. Chúc mừng quân sư để tổng cộng đạt được 20.607 điểm, có thể tới đổi các loại huyền công và vũ khí khác. Một lần được hơn 20.000 điểm công huân, xác thực là một sự kiện không nhỏ. Ngày thường tính ra được một hay 2.000 đã là nhiều, nhưng một lần nhận được 20.000 điểm công hôn trong đám đệ tử ngoại môn ít người nào làm được. Sau khi lời trưởng lão chấp sự kết thúc, các đệ tử cũng bắt đầu hô vang. Sư đệ bên kia, ngươi đến đổi điểm công hôn sao? Trưởng lão chấp sự chuyển tầm mắt đúng ngay Lâm Phi đang đứng ở cửa, trên vai là một bao da thú to, không thể nghi ngờ bên trong chính là da lông yêu thú. Lâm Phi đang định lấy yêu hạch ra, vô thức gật đầu, đúng. Những đệ tử vốn đang hưng phấn lập tức di chuyển ánh mắt nhìn tới Lâm Phi. Hắn không phải Lâm Phi sao? Không biết ai đó bỗng nhiên hô lên một câu. Mọi người hơi ngẩn ra, sau đó chợt nhớ tới điều gì, những ánh mắt có chút khinh thường, có bất ngờ, có hâm mộ, từng ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Phi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 59 ngoại môn bàng hoàng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lâm Phi chớ nói với ta rằng hắn chính là phế vật tu luyện tâm pháp cửu chuyển huyền công. Lâm Phi kia đấy không phải hắn tới Hắc Thủy Sơn Mạch sao, không bị yêu thú ăn thịt à? Huyên đệ à, tin tức của ngươi đã lạc hậu rồi, người ta đã trở lại từ hôm qua. Nghe nói chỉ một chiêu đã đánh bại Trương Phong Lãng và Trương Trọng Sơn, không biết là thật hay giả nữa. Con mẹ nó, không phải thật đấy chứ, nhưng dù sao nhìn thế nào thì Lâm Phi nhìn chả có vẻ gì là lợi hại cả, không phải nói khoác đấy chứ, hay là tâm pháp phế vật cửu chuyển huyền công thực sự lợi hại như vậy. Chuyện này liên quan cái chim gì đến chúng ta sao, lão tử chỉ thấy hiếu kỳ. Tên Lâm Phi này rốt cuộc mang gì về đây, đừng nói là gia lông cấp 2 cấp 3 đấy, vậy thì buồn cười chết ta mất. Sau khi giật mình, đủ tiếng nói thảo luận bàn tán vang lên, căn bản không coi Lâm Phi thành chuyện gì to tát cả. Trong ấn tượng của bọn họ, Lâm Phi cũng chẳng khác mấy với người qua đường. Thần Vũ Môn chính là một nơi như vậy, nếu coi Đại Lục Huyền Thiên là một đại giang hồ, thì Thần Vũ Môn chính là một tiểu giang hồ ngập tràn lợi ích và mâu thuẫn. Ngươi không mở miệng cũng sẽ không chết người, cần gì phải để mắt tới lão tử, như vậy không phải bảo lão tử khuấy động bọn họ sao? Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Phi nở nụ cười cay đắng. Hắn vốn định chờ bọn họ đi rồi mới tới nộp ra lông đổi điểm công hôn, ít nhất sẽ không quá kinh hãi. Lâm Phi thích an phận, kết quả trưởng lão chấp sự kia lại có hỏa nhãn kim tinh. Trưởng lão chấp sự đã mở miệng rồi, Lâm Phi cũng không thể xoay người rời đi được, quả nhiên không thành vấn đề đều sẽ biến thành vấn đề. Việc đổi điểm công hôn này Lâm Phi cũng biết một chút, dùng ra lông yêu thú kiếm được trong nhiệm vụ cũng có thể đổi được điểm công hôn, phương thức lựa chọn càng nhiều hơn. Trong mắt trưởng lão chấp sự xuất hiện một vòng dị sắc, trong Thần Vũ Môn, phế vật tu luyện tâm pháp cửu chuyển huyền công có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí là có 102. Lúc trước khi nghe được chuyện này, hắn không cho là đúng, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn bắt gặp được, khó tránh cảm thấy bất ngờ và tò mò. Tên này rốt cuộc mang về thứ gia lông yêu thú gì đây? Lâm Phi đặt bao da thú to lên quầy chờ nghiệm thu. Sư để chuẩn bị dùng da lông yêu thú đổi lấy điểm công hôn. Trưởng lão chấp sự cũng không cảm thấy bất ngờ, bình thường đa số đều dùng da lông yêu thú đổi lấy điểm công hôn. Về lý thì người khác sẽ không có được nhiều, nên chỉ liếc nhìn một cái bao da to này cũng có thể ước lượng sẽ có không ít hơn 100 bộ da lông yêu thú đâu. Trong vòng một ngày thu được trên 100 gia lông yêu thú đổi lấy điểm công hôn không nhiều, đặc biệt còn là một cá nhân cung cấp nữa. Trưởng lão chấp sự cũng tò mò, loại gia lông trong bao rốt cuộc là loại gia lông gì, nếu là gia lông trung giai và cao giai thì ngày hôm nay đã thu hoạch được lớn rồi. Vị sư đệ này xin chờ một chút. Trưởng lão chấp sự mở bao to ra, trên gương mặt lập tức nở nụ cười. Những quầy xung quanh thậm chí còn vang lên những tiếng thét đầy kinh hãi, bởi không ai ngờ rằng gia thú trong bao lại là gia lông được gấp chỉnh tề, chỉ liếc qua sơ sơ ít nhất cũng đều là gia lông yêu thú trung giai trở lên. Mẹ nó, không phải nhìn lầm rồi chứ? nhiều da lông yêu thú quá, chẳng lẽ Lâm Phi đủ thực lực săn giết yêu thú thành đàn sao? Không thể nào, 3 tháng trước hắn mới chỉ ở võ đạo tứ trùng thiên thôi mà. Nhất định không phải hắn săn giết, chắc chắn là như vậy, thực lực của hắn mà có thể săn giết yêu thú trung giai, lão tử còn có thể săn giết yêu thú cao giai đấy. Những đệ tử kia đều biểu lộ vẻ mặt không thể tin được. Yêu thú khó giết, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, muốn một chọi một thì thực lực phải mạnh hơn 1 đến 2 cấp, săn giết yêu thú quần cư trong đám đệ tử ngoại môn của thần vũ môn rất ít người có thể làm được. Số lượng gia lông yêu thú Lâm Phi mang về sẽ không ít hơn con số 100, không khác gì ném một trái bom nổ khiến bọn họ không cách nào hoàn hồn được. Yên lặng. Trưởng lão chấp sự nhíu mày, lớn tiếng trách móc, lúc này những người xung quanh mới an tính lại. Ngươi làm không tồi. Trưởng lão chấp sự hiếm khi nào mở miệng tán dương. Chỉ trong vòng 1 ngày đã thu hoạch được 200 đến 300 gia lông yêu thú đã được tính là vô cùng khá rồi. Về phần tại sao lại làm được như vậy, trưởng lão chấp sự sẽ không quan tâm tới. Sau khi khen ngợi xong, hắn bắt đầu xử lý. 51, 52, 75, 76, 89, 120, 121. 145, 146. Mỗi một con số được đọc lên, trái tim những đệ tử ở đại sảnh treo thưởng liên tiếp bị đả kích, cũng không dám mở miệng nữa. 210 tấm. Con số gia lông yêu thú dừng lại ở 210 tấm. Tất cả mọi người cũng không thể tưởng tượng được nhìn về phía Lâm Phi, bọn họ khó có thể tiêu hóa thứ tin tức này. Số lượng gia lông yêu thú trọn vẹn hơn quân vô hối sư huyên hơn 20 tấm. Khái niệm gì đây? Sư huyên quân vô hối đường đường là võ đạo bát trùng thiên đấy, cao thủ cương khí hộ thân, hắn có thể chém giết nhiều yêu thú như vậy là lẽ đương nhiên. Còn Lâm Phi, hắn trong ấn tượng của bọn họ chỉ dừng lại ở võ đạo tứ trùng thiên 3 tháng trước mà thôi. Trước quầy, quân vô hối thân mặc tà áo trắng, trong mắt hắn xuất hiện biến hóa, nghi hoặc nhìn vị sư đệ không có chút tiếng tăm trước mắt này, trong lòng quả thực không thấy thoải mái. Con người ai cũng có thất tình lục dục. Quân vô hối cũng không ngoại lệ. Nếu đối phương có thực lực cao hơn hắn, quân vô hối cũng không còn lời nào để nói. Nhưng một tiểu tử chưa bao giờ nổi danh, chỉ trong 1 lần đã lấy ra lượng gia lông yêu thú không kém gì mình, trong lòng chắc chắn cũng không thoải mái được. Điều duy nhất khiến hắn còn cảm thấy thỏa mãn chính là bản thân cung cấp được yêu hạch, đối phương nhất định không thể cung cấp được. Trưởng lão chấp sự cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Gia lông yêu thú của quân vô hối và Lâm Phi đều không kém đẳng cấp nhau. Hơn nữa trưởng lão chấp sự còn sắc bén nhận ra gia lông yêu thú của Lâm Phi hầu như đều được giữ gìn hoàn hảo, từ miệng vết thương có thể thoáng nhìn ra yêu thú mất mạng dưới 1 đao, nhiều nhất cũng không quá 3 đao, nhưng dù thế nào thì cảm giác không quá chân thực, rốt cuộc phải lĩnh ngộ đao pháp tới cảnh giới nào mới làm được. Trong lòng trưởng lão chấp sự nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tiện hỏi trước mặt mọi người, đang chuẩn bị mở miệng thì thấy đối phương lấy từ trên người ra một cái túi nhỏ. Lần này càng chấn động hơn. Yêu hạch. Không chỉ có trưởng lão chấp sự mới bàng hoàng, mà đến cả quân vô hối cũng phải rung động. Yêu hạch thứ duy nhất để hắn tự hào, nhưng hiện giờ một đệ tử không quan trọng cũng lấy ra được yêu hạch, điều này là chuyện không thể nào. Tay quân vô hối vô thức nắm lại, hiển nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung trên đống yêu hạch, nên không ai thấy được biểu tình cực kỳ bất mãn của quân vô hối lúc này. Được, được. Sau khi mở túi ra, yêu hạch liền xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này ánh mắt mọi người nhìn Lâm Phi cũng thay đổi, không còn sự khinh thường lúc trước nữa, đã mang về nhiều yêu hạch. Bất kể thế nào thì dù là bọn họ cũng không làm được. Trưởng lão chấp sự kiểm kê, gương mặt đặc biệt thấy vui sướng. 1, 2, 7, 15, 41, 62, 74, 85, 101, 116. Giỏi thật, tổng cộng có 116 khối yêu hạch. Sau khi trưởng lão chấp sự kiểm kê xong lại có ấn tượng thêm vài phần với tên đệ tử không có danh tiếng gì kia. Sau khi kết quả được công bố ra, sắc mặt Quân Vô Hối càng khó coi hơn. Hắn nộp lên 83 khối yêu hạch kém đối phương 33 khối yêu hạch, chẳng khác nào hắn bị tát lên mặt một cái. Công sức vất vả một tháng, vốn nghĩ tới tạo nên cảnh tượng náo nhiệt một phen, kết quả bị người khác đoạt mất hào quang, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Chúc mừng Lâm sư đệ, tổng cộng ngươi đã nộp lên 210 tấm da lông yêu thú, trong đó phân ra cấp 5, 6, 7, 8, tính ra tổng điểm công hôn là 8.542 điểm. Yêu hạch cấp 5, 6, 7 có 116 khối, tính ra sẽ là 24.506 điểm công hôn, tổng cộng đạt được 33.408 điểm công hôn, có thể dùng để đổi lấy các loại huyền công và vũ khí khác nhau. Sau khi trưởng lão chấp sự tính toán xong kết quả, mọi người lại một lần nữa hít một ngụm khí lạnh. Hơn 30.000 điểm công hôn là con số mà bọn họ không dám nghĩ tới. Điểm công hôn nhiều như vậy, bọn họ có thể đổi lấy huyền công hoàng giai, vũ khí phàm giai, các loại đan dược khác nhau, điều này khiến mọi người bắt đầu đố kỵ, hận không thể đổi thành của mình. Cảm ơn trưởng lão chấp sự, có thời gian đệ tử sẽ tới đổi. Nghe thấy hơn 30.000 điểm công hôn, đến bản thân Lâm Phi cũng phải kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng cười xấu xa. Nếu lão tử lấy toàn bộ da lông trong túi bách bảo ra đây, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Hôm nay mới chỉ lấy ra một phần mà thôi, cùng lắm xem như tảng băng ngầm, vậy mà đã tạo ra oanh động lớn đến vậy. Nếu quả thật lấy hết ra thì Lâm Phi cũng không dám tưởng tượng thêm nữa. Thấy những ánh mắt như lang như hổ đang nhìn mình kia, Lâm Phi cảm thấy vẫn nên rời khỏi chỗ này đi thì hơn. Hắn vừa mới xoay người thì một người từ trong đám đông đứng ra. Đạo thân ảnh ngăn cản trước mắt mặc thân áo trắng, còn ai khác ngoài Quân Vô Hối đây. Đứng lại. Lâm Phi không khỏi nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Quân Vô Hối được xưng là tiểu quân tử không có nghĩa là tiêu sái như quân tử, nếu có thể nhịn được thì trong lòng hắn đã sớm bị nghẹn thành một bụng tức rồi. Bản thân đường đường là cao thủ cương khí, một tháng săn giết vất vả lấy được nhiều da lông yêu thú như vậy, thế mà toàn thân thực lực của hắn còn không bằng tiểu tử này, dựa vào cái gì tiểu tử đó lại có nhiều da lông yêu thú yêu hạch như vậy. Nhất định đã lén trộm được ở đâu đó, nếu không chỉ với thực lực của hắn sao có thể lấy được những thứ vốn khó lấy được này. Quân Vô Hối cảm thấy không công bằng, giống như một con trâu được bị kích thích vậy. Ta muốn ngươi nói cho mọi người biết những tấm da lông yêu hạch này đều do ngươi nhặt được trong xào huyệt yêu thú, không phải ngươi tự săn giết được, tên lừa gạt này. Lâm Phi thấy dở khóc dở cười. Sao trên đời này lại có nhân vật cực phẩm này nhỉ? Cố tình gây sự. Lâm Phi ném lại một câu sau đó đi qua người Quân Vô Hối, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh treo thưởng. Ai cho ngươi đi, đứng lại cho ta. Quân Vô Hối có danh tiếng không nhỏ trong đám đệ tử ngoại môn, người bình thường cũng không dám không nể mặt hắn. Một tiểu tử tu luyện tâm pháp phế vật dám cả gan không đếm xỉa tới hắn. Làm như vậy càng khiến lửa giận trong lòng hắn bùng nổ, lúc này hắn liền hét lớn một tiếng, năm ngón tay nắm lại giơ lên cao đánh tới sau lưng Lâm Phi. Một chiêu này không nhẹ, hiển nhiên muốn giữ Lâm Phi ở lại. Không biết xấu hổ. Khi tức nguy hiểm xuất hiện sau lưng, Lâm Phi lập tức giận dữ, hay cho một kẻ không biết xấu hổ, chỉ vì một chuyện không quan trọng mà ra tay với mình. Lá gan cũng quá lớn rồi đấy. Hoành Tảo Thiên Quân. Lâm Phi nghiêng người sang một bước, xoay người dùng quyền trái nghênh đón, chiêu thức đó chính là Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Bùm. Một cơn gió gào thét tản ra xung quanh, những đệ tử thần vũ môn vây quanh lập tức thay đổi sắc mặt, không gian giữa hai người lộ rõ khí tức nguy hiểm. Lâm Phi lùi lại hai bước, thân người đã ổn định lại. nhưng trong nội tâm lại cực kỳ rung động. Quân Vô Hối không biết đã lui tới nơi nào, sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, khi một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới, nếu hắn không vận dụng cương khí hộ thân thì nhất định đã bị trọng thương ở bàn tay, mất đi không ít sức chiến đấu rồi. Quân Vô Hối, ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi hành hung ở nơi này? Thời khắc hai người chiến đấu xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người khác không kịp bừng tỉnh. Gương mặt của trưởng lão chấp sự trở nên âm trầm, không ngờ dưới mí mắt của mình lại xảy ra loại chuyện này, quả thực không thể dễ dàng bỏ qua được. Hai mắt Quân Vô Hối nhìn chằm chằm Lâm Phi, Lâm Phi, ta nhớ ngươi rồi, trên trận so tài nửa năm tuyệt đối đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là bản lĩnh của cao thủ cương khí. Sau khi hung dữ ném lại một câu, Quân Vô Hối trực tiếp rời khỏi đại sảnh treo thưởng, cùng rời đi còn có một loạt các đệ tử thần vũ môn. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 60 trận so tài trăm đệ tử mạnh nhất. Quái lạ. Trong lòng Lâm Phi chỉ có thể nghĩ được như vậy, bản thân lại gặp phải kẻ không ra gì, không phải chỉ là điểm công huân thôi sao, cái này thì có gì mà không nghĩ thông kia chứ. Lâm Phi cũng cực kỳ bàng hoàng trước đòn công kích khi nãy của Quân Vô Hối. Huyền khí khi nãy Quân Vô Hối thi triển thật mãnh liệt, chẳng khác nào mãnh hổ hạ sơn, nếu không phải ta có kim cương bất hoại bảo vệ toàn thân thì chỉ một chảo của đối phương thôi không chừng sẽ khiến ta bị thương. Cao thủ võ đạo bát trùng thiên cũng không thể coi thường, trừ phi ta sử dụng đao pháp một đao chặt làm hai, liên tục ra nhiều đòn công kích nặng mới có thể đánh bại đối phương. Lần đầu tiên giao thủ với cao thủ võ đạo bát trùng thiên, mặc dù chỉ một chiêu mà thôi, nhưng trong lòng Lâm Phi lập tức cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cao thủ võ đạo bát trùng thiên cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Chuyện trong đại sảnh treo thưởng chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Tuy trưởng lão chấp sự đã hạ lệnh cấm truyền ra bên ngoài, nhưng vẫn có cá lọt lưới, điều này khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của Lâm Phi từ bao giờ đã tăng lên nhanh đến vậy, thậm chí không ít người bắt đầu cân nhắc có nên học cửu chuyển huyền công hay không. Trong chuyện này có một vài người bắt đầu cảm thấy có chút hả hê. Chọc tới Trương Vạn Sơn không nói, lần này còn chọc phải tiểu quân tử Quân Vô Hối, có thể nói Lâm Phi đã đắc tội tới không ít đệ tử ngoại môn, đâu đâu cũng là kẻ thù, cộng thêm lần trước từ chối lời mời của một số sư huynh, cuối cùng trong đám đệ tử ngoại môn, Lâm Phi đã tổng cộng đắc tội với không ít sư huynh rồi. Không nên xem thường sự đoàn kết của các sư huynh, nhất là những tiểu đoàn do chính bọn họ tạo thành, tầm ảnh hưởng khiến những người bình thường cũng không dám xem thường, thần vũ môn cũng cho phép sự cạnh tranh kiểu đó tồn tại. Đối với thần vũ môn mà nói, đệ tử cạnh tranh với nhau mới có động lực, không xuất hiện thương vong thì tất cả đều tốt. Vì vậy, các đoàn thể cạnh tranh ngày càng xuất hiện nhiều, tất cả mọi người bắt đầu tụ lại thành đoàn thể tránh bị ức hiếp, cho nên mới có tình cảnh Lâm Phi được người ta mời trước kia. Những sư huyên tu vi võ đạo bát trùng thiên trở lên không một ai không phải đệ tử tinh anh, đương nhiên được một đám người sùng bái rồi. Hành động này của Lâm Phi không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, chĩa mũi nhọn tới bọn họ, dẫn dụ lửa giận của những kẻ liên quan. Chỉ trong chớp mắt, đủ loại ngôn luận được tung ra nhắm thẳng vào Lâm Phi. Cũng may những ngôn luận nhằm vào Lâm Phi này cũng không kéo dài được bao lâu. Đám đệ tử ngoại môn thấp thỏm chờ mong trận so tài nửa năm của ngoại môn được tổ chức, không một ai còn tâm tư so đo chuyện nhỏ nhặt này nữa. Trận so tài ngoại môn nửa năm một lần cũng là trận thi đấu xếp hạng của đám đệ tử ngoại môn, quyết đấu chọn ra 10 cao thủ đứng đầu, ngoại trừ được ban thưởng xa xỉ ra thì còn có thể tiến vào nội môn trở thành đệ tử nội môn. Ngoại môn và nội môn chỉ khác một chữ, nhưng sự chênh lệch lại xa cả vạn dặm. Một đệ tử ngoại môn dù có lợi hại thế nào, Nếu không lọt được vào phạm vi những người cấp bậc cao của thần vũ môn thì cũng không cách nào học được huyền lực với uy lực khổng lồ, càng khó đạt được kinh nghiệm tu luyện. Đệ tử nội môn lại có chế độ bất đồng, nhờ có sự chỉ dạy của danh sư sẽ không tồn tại bình cảnh trên con đường tu luyện. Khi thành đệ tử nội môn bình thường đều có thể đột phá thành huyền giả, chính thức trở thành võ giả sơ cấp. Vì vậy mà mỗi lần tổ chức trận so tài nửa năm đều cạnh tranh rất kịch liệt. Các sư huyên để ra ngoài lịch lãm đều phải chấm dứt lịch lãm chạy về thần vũ môn, vì đều muốn tranh đoạt 10 vị trí đứng đầu này. Đương nhiên nếu trong trận so tài, những người có biểu hiện bất ngờ, không chừng cũng có cơ hội đạt được sự ưu ái từ trưởng lão, sớm được tiến vào nội môn, loại sự việc này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Vào ngày diễn ra trận so tài nửa năm một lần, nắng vàng rực rỡ, trời xanh mây trắng. Trên quảng trường thần vũ môn nơi đâu cũng nhốn nháo, người tới người đi tấp nập, khi mà mục đích chính là 10 cái tháp được dựng trên lôi đài xếp thành một hàng trên quảng trường kia. Đây cũng là lôi đài được sử dụng ngày hôm nay. Trận so tài nửa năm đệ tử ngoại môn trên thực tế là sân khấu thể hiện của toàn bộ đám đệ tử võ đạo ngũ trùng thiên trở lên, về phần những đệ tử võ đạo ngũ trùng thiên trở xuống hầu như đều là khách qua đường, cùng lắm xem như để hiểu biết thêm kiến thức mà thôi. Đệ tử ngoại môn của thần vũ môn có tới hơn 3.000 đệ tử, trong đó phân loại cao và thấp, trong đó loại cao chiếm không ít, đệ tử cao giai trở thành trọng tâm chính. Cạnh tranh 10 hạng đứng đầu xác thực vô cùng kịch liệt, cũng may vì điều này mà thần vũ môn đã sắp đặt xếp hạng khác cho đệ tử ngoại môn chính là 100 người đứng đầu. Nhìn lên thứ hạng mà nói, đối với những đệ tử ngoại môn như bọn họ thì xếp hạng trong trận so tài cũng tương đương như một sự chứng minh, không ngừng tăng tiến cho thanh danh của bọn họ, càng có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Chính vì có những phúc lợi này mà tất cả đám đệ tử ngoại môn đều thấp thỏm chờ mong trận so tài nửa năm một lần của ngoại môn, một khi có thể tiến vào hạng 100 người đứng đầu là có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn rồi. Mọi người đều biết một thần vũ môn to như vậy, tài nguyên đều dùng để bồi dưỡng cao thủ, những đệ tử bình thường muốn trổ hết tài năng rất khó khăn, trừ phi bản thân có thiên phú, còn có gia tộc bồi dưỡng nữa. Thứ hạng thi đấu của đệ tử ngoại môn là phương thức duy nhất để nổi tiếng của bọn họ, vận khí tốt còn được trưởng lão chấp sự thu làm đệ tử, ngoài ra thì địa vị cũng sẽ được đề cao hơn một bậc. Đám người Lâm Phi và Cao Sơn cùng tới quảng trường thần vũ môn. Lúc này người tới trên quảng trường đều mang vẻ mặt hưng phấn, thi thoảng truyền ra từng âm thanh hoan hô của các sư huyên đệ đồng môn. 10 người xếp thành một hàng dài trên các lôi đài là thứ bắt mắt nhất lúc này, giống như đang chờ đợi bọn họ đến vậy. Ngoài những thứ này ra thì càng có nhiều tiếng nghị luận của các đệ tử ngoại môn hơn nữa. Những đệ tử ngoại môn hiếm khi được thấy ngày thường hiện giờ cũng đều tập trung ở quảng trường thần vũ môn, đủ những tiếng nghị luận vang lên xung quanh mọi người. Các ngươi nói xem lần trăm cường đệ tử này ai sẽ trở thành số 1. Còn phải nói sao, nhất định là sư huyên Trương vô địch rồi, năm ngoái nếu hắn trở về đã sớm trở thành đệ tử nội môn rồi, nghe đâu người ta sớm đã tới võ đạo cửu trùng thiên rồi. Nói vậy cũng không chính xác, sư huyên Trương vô địch tuy tới võ đạo cửu trùng thiên lợi hại, nhưng sư huyên Vương Tùng cũng là cao thủ võ đạo cửu trùng thiên. Hắn còn có thể săn giết yêu thú cấp 9, đạt được danh hiệu đệ nhất chắc chắn không thành vấn đề. Hai người bọn họ đều là cao thủ, nhưng võ đạo cửu trùng thiên không chỉ có bọn họ, vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ phân cho một trong các vị sư huyên tu vi võ đạo cửu trùng thiên rồi. Sư huyên Trương vô địch nhất định có thể lấy được danh hiệu đệ nhất, ta cược cho hắn 500 lượng bạc. Hừ, 500 lượng bạc của ngươi thì tính là cái gì, lão tử mua hẳn 5.000 lượng bạc đặt vị trí thứ nhất thuộc về sư huyên Vương Tùng. Sư huyên Vương Tùng chắc chắn đạt hạng nhất, ngoài bọn họ ra Trần sư huyên và Lý sư huyên cũng được tính là tuyển thủ có tiềm năng, nhất định có thể đứng trong hạng 10 người đứng đầu. Vậy quả thật lần này có không ít sư huyên tham gia trăm cường đệ tử rồi, còn kịch liệt hơn cả so với lần trước nữa.